Chương 18, Cung Thải Vi. Đã tìm được, hơn nữa Thải Vi đã kinh thiêm hạ đấu tinh khế ước. Cung Thải Vi gật đầu. Hả, đã kinh ký xuống đấu tinh khế ước? Triệu Thần mày kiếm dương lên. Cung Thải Vi khẽ cười một tiếng, nói, Chu Sa, đi ra ra mắt anh Vũ Vương Huynh. Một hồi tinh quang hiện lên, một cô thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở Cung Thải Vi bên người. Tên kia tinh thiếu nữ vóc người cao gầy, một thân rất hoa lệ cung trang, mắt như phát điện nhiệt điện, môi lại tựa như điểm anh đào, hai chân thon dài, nhất là chú mục là ngũ phiến nhan sắc khác nhau tiểu kỳ ở nàng quanh thân trôi, có chút bất phàm. Ngũ hành phong vân kỳ, nguyên lai là địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Vũ Ngô Tâm Giải ở tinh thai trung nói. Thần cơ quân sư Chu Vũ Triệu Thần con mắt hiện lên một đạo tinh quang. Không nghĩ tới Cung Thải Vi nhanh như vậy giống như thần cơ quân sư Chu Vũ ký xuống đấu tinh khế ước. Tại hạ Chu Sa nữ hải khe nói. Tên thật vì Chu Sa địa khôi tinh nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi vờn quanh thân nhân ngũ hành phong vân kỳ. Triệu Thần khẽ vước cảm, xem như là cùng Chu Sa chào hỏi. Chúc mừng Thải Vi muội muội cùng địa khôi tinh ký khế ước. Triệu Thần chắp tay nói vui. Thải Vi cảm thấy huynh trưởng có thể tu luyện tinh lực. So với Thải Vi có thể thiêm hạ đấu tinh khế ước càng giống như là một kiện đáng vui sự tình. Cung Thải Vi nhìn Triệu Thần đôi mắt đẹp trung hiện lên kỳ quang. Cung Thải Vi thực sự không nghĩ tới, ngay cả sư phụ mình Băng Cơ nương nương đều kết luận, coi như lấy Triệu Thần quyết định thiên tư, cũng tuyệt đối không thể đánh vỡ tinh khảo nghiệm ước thuốc, đạt được tu luyện tinh lực cơ hội. Nhưng không nghĩ đến Triệu Thần chẳng những phá vỡ tinh ước thuốc, hơn nữa xem ra thời gian tu luyện còn không ngắn. Tu vi cư nhiên so với nàng cao hơn. Cung Thải Vi hiện tại mới có tinh trần hậu kỳ, Triệu Thần cũng đã kinh đạt được tinh trần kỳ đỉnh núi. Sư phụ, lúc này ngươi nhưng là sai rồi, anh Vũ Vương Huynh tương lai, không có bất kỳ người nào có thể kết luận. Cung Thải Vi ở trong lòng nhẹ nhàng nói. Triệu Thần bĩu môi khinh thường nói ra, mười đại tông phái những thứ ngu xuẩn kia, bọn họ lấy là một cái nho nhỏ tinh khảo nghiệm, có thể đem câu ngăn lại. Làm cho cô vĩnh viễn không cách nào tu luyện tinh lực, thực sự là nực cười. Huynh trưởng nói đúng lắm, huynh trưởng thiên phú há là nho nhỏ tinh khảo nghiệm có thể ngăn trở. Mười đại tông phái đúng là vọng ngôn. Cung Thải Vi khép cười phụ hòa nói, không chút nào nhớ tới nàng trô ở Cực Băng Thánh Cung cũng thuộc về mười đại tông phái. Chu Sa cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn Cung Thải Vi, không biết mình quận chúa, tại sao sẽ đột nhiên trở nên ngu như vậy. Ha ha. Vẫn là Thải Vi lời của muội muội cùng bản vương tâm ý. Triệu Thần ha ha cười nói. Hai người cứ như vậy tiếp tục hàn huyên một lúc sau, Triệu Thần hỏi không biết Thải Vi muội muội lần này đến đây cô nơi đây, có cái gì sự tình sao Thải Vi mới chiếm được mấy viên tăng nhục thân cường độ đang ăn dược, nghĩ đến anh Vũ Vương Huynh khả năng cần, cho nên Thải Vi cố ý đưa tới. Cung Thải Vi siết chặt trong tay một cái bình ngọc, cái khăn che mặt che lấp xuống mặt cười ửng đỏ, cảm giác tựa như hoài xuân thiếu nữ. Đang ở cho người trong lòng tiễn cho thấy cõi lòng lễ vật giống nhau. Tăng cường thân thể đan dược Triệu Thần có chút hiếu kỳ đi vào Cung Thải Vi mấy bước. Đối với thân thể tăng cường, Triệu Thần từ trước đến nay lúc không để lại dư lực. Hắn cũng ăn xong rất nhiều đan dược tới tăng cường chính mình khí lực. Chẳng qua, cũng chính vì vậy, Triệu Thần thân thể sinh ra cường đại khiên dược tính, đại bộ phận phân đan thuốc đều đối với Triệu Thần không có bất kỳ hiệu quả. Hiện tại Cung Thải Vi có tăng cường thân thể đan dược, thật là làm Triệu Thần có chút mừng rỡ. Ừ, phương diện này là Thải Vi trong lúc vô ý có được huyền băng bích hỏa đan cùng băng cơ ngọc cốt đan, cũng có thể tăng cường thật nhiều thân thể cường độ đan dược. Cung Thải Vi thấy Triệu Thần tới gần, có chút khẩn trương nhẹ nhàng gật đầu, theo mặc dù cầm lấy bình ngọc giải thích. Lúc này, một bên thần cơ quân sư Chu Sa phảng phất muốn nói gì lại bị Cung Thải Vi một cái trong trẻo lạnh lùng nhãn thần chế dừng. Triệu Thần nhìn Chu Sa không bình thường thần thái, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cảm giác Cung Thải Vi dường như che giấu cái gì. Triệu Thần làm bộ không phát hiện, nhận lấy Cung Thải Vi ngọc thủ trong bình ngọc. Triệu Thần vẹt ra bình ngọc bỏ vào, nhẹ ngửi một khẩu, một băng liên mùi thơm nước mũi mà tới. Ừ, Triệu Thần chân mày thần tốc nhíu một cái, theo mặc dù khôi phục, không có bị Cung Thải Vi phát hiện. Triệu Thần từ đan dược này bên trong ngửi được một không dễ dàng phát giác mùi máu tươi. Loại này mùi máu tươi vô cùng nhạt nhẽo, nếu không phải là Triệu Thần ngũ quan năng lực cảm ứng có tăng cường rất nhiều, sợ rằng đều ngửi không được. Cảm tạ Thải Vi muội muội, đan dược này cô còn chưa từng ăn qua, nghĩ đến đối với cô vẫn hữu dụng. Triệu Thần sắc mặt như thường nói lời cảm tạ nói, không có đem từ đan dược chung cảm giác được dị thường nói ra. Này là chuyện nhỏ, huynh trưởng không muốn chú ý cung Thải Vi giọng nói thanh đạm, dường như không đem việc này để ở trong lòng. Thải Vi muội muội nói đùa, ngươi nhưng là giúp cô đại ân, cô có thể nào không để ở trong lòng. Triệu Thần cười cười, theo mặc dù nói ra, như vậy đi, cô sẽ đưa hai kiện quà nhỏ cho Thải Vi muội muội cùng Chu Sa muội muội, cho rằng cô hoàn lễ đi. Đùng đùng người đâu, Triệu Thần không đợi cung Thải Vi cự tuyệt, vỗ nhẹ nhẹ tay hai cái, gọi thị vệ. Vương gia, có thuộc hạ. Thị vệ quỳ một gối xuống địa đạo. Đi cho bản vương từ vương phủ trong bảo khố, đem cái kia hai bình huyền băng mật lộ cùng 15 viên ngũ hành thạch đem ra. Triệu Thần phân phó nói. Huyền băng mật lộ ngũ hành thạch đồ tốt như vậy, thiếu chủ dĩ nhiên đem ra tặng người Ngô Tâm Giải ở tinh thai trung kinh hô một tiếng. Đó là vật gì ngươi khiếp sợ như vậy làm gì, Lô Tiêu bất mãn mà hỏi. Tâm Giải có thể không khiếp sợ sao, hai thứ này có thể đều là tuyệt thế chân bảo a. Huyền băng mật lộ là nghìn năm hiếm thấy trí bảo, chỉ có ở khổ hàn chi địa vạn trượng dưới vực sâu dựng dục trăm năm, mới có thể sinh ra một giọt bảo vật quý giá. Cái này huyền băng mật lộ một giọt cũng đủ để cho tu luyện băng thuộc tính công pháp người tinh lực tăng nhiều. Đối với anh tiên quận chúa loại tu luyện này băng thuộc tính công pháp người mà nói, cái này huyền băng mật lộ thật sự là vô thượng trí bảo. Còn như ngũ hành thạch đó là địa khôi tinh, mà hội độ sáng tinh thể tinh thăng cấp thiên mệnh tinh võ tốt nhất tài liệu. Loại tài liệu này càng là không gì sánh được quý hiếm, chỉ có ở ngũ hành tụ hợp nơi mới có trí bảo. Các đời địa khôi tinh cùng mà hội tinh dùng này tài liệu thăng cấp thiên mệnh tinh võ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dùng này tài liệu thăng cấp thiên mệnh tinh võ, so với bình thường tài liệu thăng cấp thiên mệnh tinh võ hậu uy lực, muốn chênh lệch không chỉ gấp 10 lần. Ngươi nói hai thứ đồ này chân không chân quý. Nô Tâm Giải kêu to giải thích. Vật quý giá như vậy, thiếu chủ có thể nào đem ra tặng người đây? Hơn nữa đưa tới chính là chỗ này sao nhiều, quá đáng tiếc. Nô Tâm Giải kêu to. Thiếu chủ thực sự là nhiều tiền lắm của, như thế bảo vật chân quý cũng sẽ tùy ý đưa đi. Lô Tiêu âm thầm chắt lưỡi. Được rồi, các ngươi vạn hóa thần phù có thể sánh bằng hai thứ đồ này chân quý nhiều lắm. Cũng không cần vì hai thứ này vật nhỏ xảo. Triệu Thần đột nhiên ở trong lòng nói. Vạn hóa thần phù, lẽ nào vạn hóa thần phù là thật có thể thăng cấp chúng ta thiên mệnh tinh võ? Lô Tiêu mấy người đồng thời thầm nghĩ nói, âm thầm quyết định các loại chờ anh tiên quận chúa vừa đi, liền lập tức ra đi thử một chút cái này vạn hóa thần phù thật giả. Cung Thải Vi cũng là thân thể mềm mại cứng đờ, Triệu Thần cái này đáp lễ, nàng thật đúng là cự tuyệt không được, coi như nàng không cân nhắc cho mình, cũng phải vì Chu Sa suy nghĩ. Dù sao ngũ hành thạch nhưng là khó gặp chân bảo. Có món bảo vật này, Chu Sa võ lực của hội tăng vọt rất nhiều lần. Thị vệ rất nhanh đoan tới một người điêu long thêu phượng ngọc bàn, phía trên bày đặt ngũ hành thạch cùng hai bình ngọc. Thải Vi cảm tạ anh Vũ Vương Huynh. Cung Thải Vi sâu hấp một hơi, tiếp nhận ngũ hành thạch cùng huyền băng mật lộ, đem để vào tinh giới trong túi. Chu Sa cũng cảm ơn anh Vũ Vương. Chu Sa hơi cúi người chào nói. Loại chuyện nhỏ này không cần cảm tạ, cô chỉ là lễ thượng vãng lai mà thôi. Triệu Thần khẽ cười nói. Hai người hàn huyên sau đó, Cung Thải Vi cáo từ rời đi. Trong hai người anh Vũ Vương phủ rất xa thời điểm, Chu Sa đột nhiên kỳ quái ma ho y. Quân chúa, ngươi vừa rồi vì sao không nói cho anh Vũ Vương, cái kia mấy viên thuốc là sen lẫn máu của ngươi, mới có thể luyện thành. Cái này không cần nói. Cung Thải Vi bửa cờ chân dừng lại, nhàn nhạt trả lời một câu, theo phía sau tiếp tục đi đến phía trước. Chu Sa nghi ngờ lắc đầu cùng Cung Thải Vi cùng nhau rời đi. Anh Vũ Vương phủ Triệu Thần thân thể chấn động, hắn cảm quan năng lực bực nào mạnh mẽ đại, Cung Thải Vi cùng Chu Sa lời nói bằng trực tiếp vang ở bên tai của hắn. Lấy máu của mình luyện chế sao, Triệu Thần lẩm bẩm nói, bóp trong tay chứa đan dược bình ngọc, không biết nên làm thế nào cho phải. Cầu thả cầu vượt tốt.